Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5 Tiểu Ngữ Nhi Sơ Hiện Thân Thủ. Phượng Khinh Ngữ trở lại nguyên chủ trong trí nhớ kia chỗ thôn trang. Nhẹ nhàng lướt qua đầu tường, lại phát hiện nơi này ra phó nha hoàn giống như ngày xưa làm xuống tay đầu công tác. Không đúng, trong trí nhớ ngày đó ban đêm sát thủ hẳn là giết thôn trang mọi người. Hơn nữa những người này hiển nhiên không phải lúc trước những cái đó. Ngay sau đó tưởng tượng Phượng Khinh Ngữ liền minh bạch, tướng phủ lại có ai dung không dưới Tô Thanh mẹ con. Cũng chỉ có kia đại phu nhân Bạch Ngọc Lan, chỉ sợ là nàng mua được sát thủ, giết mọi người, sau đó thay chính mình người. Ở bên ngoài người xem ra các nàng mẹ con như cũ ở tại thôn trang. Thật là hảo thâm mưu kế, chỉ sợ tướng phủ không ai biết được các nàng mẹ con đã không hề. Nhưng nàng Phượng Khinh Ngữ không phải dễ khi dễ như vậy. Đi đi đi, tiền viện giống như người tới. Có phải hay không có chuyện gì nha? Đi xem, lại là chạy nhanh báo cáo phu nhân, Phượng Khinh Ngữ quả nhiên không đoán sai. Thật là đại phu nhân việc là mân y không biết tiền viện có chuyện gì. Phượng Khinh Ngữ âm thầm đuổi kịp, chỉ thấy một lão giả áo xám đứng ở trong viện. Ta là tướng phủ quản gia Vinh Hải. Phụng tướng gia chi mệnh tiến đến tiếp lục tiểu thư hồi phủ, nha hoàn gia phó đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nơi này nhưng không có gì lục tiểu thư. Ta ở chỗ này, nhưng thật ra không biết tướng gia kêu ta trở về làm gì. Phượng Khinh Ngữ từ chỗ tối đi ra, nàng đang lo không cơ hội tìm những người đó tính sổ đâu. Nhưng thật ra đưa tới cửa tới, trong viện người lúc này mới chú ý tới không biết từ chỗ nào toát ra người. Đãi thấy rõ nàng mặt, thật là kinh vi thiên nhân. Trên đời lại có như thế nhân vật nữ tử. Liền Vinh Hải ở đế đô gặp qua đa số mỹ nhân, Vinh Hải đều còn lâu mới hồi phục tinh thần lại. Này lục tiểu thư chỉ sợ so Đông Ly đệ nhất mỹ nhân Ngu Tử Giao còn muốn đẹp hơn vài phần. Tướng gia không nói cho nô tài, chỉ nói 40 đại thọ buông xuống. Muốn tiếp lục tiểu thư hồi phủ gặp nhau, lục tiểu thư lớn lên như thế khuynh thành tuyệt sắc. Tương lai nhất định là đại phú đại quý chi mệnh. Tuy rằng hiện tại không được sủng ái, đối hắn thái độ hảo điểm nhi luôn là không sai. Tướng gia chưa nói làm ta nương trở về sao? Phượng Khinh Ngữ hỏi như vậy chính là làm cho nơi này người hướng đi Bạch Ngọc Lan báo cáo. Làm nàng cuộc sống hàng ngày khó an. Ngạch, cái này, tướng gia chỉ nói làm lục tiểu thư một người hồi phủ. Chưa nói mặt khác, Vinh Hải trà sát tay. Hơi có chút xấu hổ. Vinh Hải ở tướng phủ cũng là thêm quá rất nhiều đại trường hợp. Không biết vì sao tại đây lục tiểu thư trước mặt luôn có chút thở không nổi. Nếu như thế, vậy đi thôi, nói xong Phượng Khinh Ngữ liền dẫn đầu đi rồi. Vinh Hải cũng ngay sau đó theo đi lên. Lưu lại một chúng gia phó nha hoàn ngây ra như phỗng. Nữ tử này là từ đâu tới? Như thế nào sẽ ở thôn trang? Nơi này căn bản không có gì lục tiểu thư a, không phải là giả mạo đi. Đến chạy nhanh hướng phu nhân hội báo. Cũng không trách những người này. Bọn họ chưa từng gặp qua chân chính Phượng Khinh Ngữ. Vinh Hải cũng là xem Phượng Khinh Ngữ cùng Tô phu nhân lớn lên có 6 phần tương tự mới xác nhận. Phượng Khinh Ngữ mới vừa ngồi xe ngựa đi rồi không lâu. Thôn trang liền có người truyền tin tức đến đại phu nhân chỗ nào rồi. Mà lúc này, tướng phủ nội, Bạch Ngọc Lan đang ở trong phòng gấp đến độ thẳng dậm chân. Thật là đáng chết, kia giúp sát thủ không phải nói cho nàng đã giết Tô Thanh mẹ con sao? Sao có thể còn sống? Lúc trước phái đi chính là Bạch Ngọc Lan từ nhà mẹ đẻ mượn tới tử sĩ. Tuyệt đối không thể lừa gạt nàng, mặc kệ sự thật như thế nào. Tuyệt không có thể làm kia tiểu tiện nhân tồn tại trở về. Nàng cực khổ khổ mưu hoa hết thảy như thế nào cho phép có người mơ ước. Đôi mắt nổi lên âm ngoan. Xem ra đến về nhà mẹ đẻ một chuyến. Lúc này đây kia tiểu tiện nhân liền không như vậy tốt vận khí. Mà Bạch Ngọc Lan không biết chính là, nàng ngày lành liền phải đến cùng. Vinh Hải đám người đang ở trên đường phúc tới khách sạn nghỉ chân. Cấp Phượng Khinh Ngữ an bài phòng chữ thiên số 1. Phượng Khinh Ngữ một hồi phòng, liền ngã vào trên giường. Xe ngựa ngồi nhiều như vậy thiên quá khó tiếp thu rồi. Còn không bằng cưỡi ngựa đâu. Phượng Khinh Ngữ mắt phượng một ngưng. Không đúng rồi. Lấy trong phủ người nọ tính tình. Biết chính mình phải về kinh. Sao có thể trầm được tính tình. Này một đường tới quá an bình. Còn có ngày mai nửa ngày liền đến đế đô. Cũng thật không giống người nọ tác phong. Phượng Khinh Ngữ ở trong phòng ăn xong bữa tối. Phao tắm rửa liền ngủ hạ. Nửa đêm, một đám tử sĩ lặng yên không một tiếng động dừng ở Phượng Khinh Ngữ ngoài cửa. Nếu Phượng Khinh Ngữ nhìn đến, chắc chắn nhận ra này đàn tử sĩ cùng 4 năm kiếp trước cùng đám người. Một người hắc y nhân ẩn vào Phượng Khinh Ngữ nhà ở. Thấy trên giường nằm người liền biết là muốn giết người không thể nghi ngờ. Đương hắc y nhân kiếm ly Phượng Khinh Ngữ trái tim một tấc là lúc. Mắt Phượng đột nhiên trợn mắt, sát khí đầu hiện, tùy tay vứt ra một quả ngân châm đâm thẳng hắc y nhân ấn đường. sớm tại Hắc Y Nhân dừng ở Phượng Khinh Ngữ ngoài phòng thời điểm. Nàng cũng đã biết, chẳng qua tưởng xứng bọn họ chơi ngoạn như thôi. Mặt khác Hắc Y Nhân thấy thất thủ, không khỏi kinh hãi, cũng không nghe nói Lục tiểu thư biết võ công, như thế nào sẽ như vậy lợi hại. Chỉ nhất chiêu liền kết quả bọn họ trong đó một người tánh mạng. Bọn họ cùng nhau thượng giết Phượng Khinh Ngữ, lại phát hiện toàn thân không thể động đậy, nội lực đều bị rút cạn, tiếp theo đều ngã xuống đất không dậy nổi, chết không nhắm mắt. Phượng Khinh Ngữ câu môi cười, sớm tại nàng vứt ra một quả ngân châm thời điểm, cũng đã ở trong không khí sái độc, vô sắc vô vị, ha ha, cùng nàng đấu, quá không sáng suốt, có lẽ là Hắc Y Nhân ngã xuống đất thanh âm kinh động Vinh Hải. Hắn mang theo đi theo thị vệ lại đây. Phượng Khinh Ngữ thu hồi ngân châm mở ra cửa phòng. Vinh Hải nhìn đến ngã trên mặt đất một đám Hắc Y Nhân. Một đôi mắt chừng đến lão đại. Này, Lục tiểu thư, đây là có chuyện gì? Không có gì, tưởng là cái nào không biết trời cao đất dày người tưởng mưu hại bổn tiểu thư đi. Bất quá ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy, so sánh với Vinh Hải khiếp sợ Phượng Khinh Ngữ sắc. Mặt muốn bình tĩnh nhiều. Phượng Khinh Ngữ lần này trở về vốn dĩ liền không tính toán che giấu thực lực. Lúc này Vinh Hải là hoàn toàn rõ ràng Phượng Khinh Ngữ thủ đoạn. Những người này thoạt nhìn võ công đều không yếu. Lại đều chết vào Lục tiểu thư thủ hạ. Hơn nữa trên người không có chút nào vết máu. Xem ra tướng gia lúc này hẳn là thật cao hứng. Ngạch, đến nỗi không có vết máu. Phượng Khinh Ngữ chỉ là không nghĩ làm dơ nhà ở thôi. Nàng còn buồn ngủ đâu. Tìm người đem nhà ở thu thập đi. Ngày mai còn muốn lên đường hồi phủ là, nô tài này liền rửa sạch. Lục tiểu thư sớm một chút nghỉ ngơi, Vinh Hải lập tức dẫn người đem Hắc Y Nhân đều nâng đi ra ngoài. Ngày thứ hai giữa trưa, Phượng Khinh Ngữ đoàn người đến tướng phủ. Thật xa liền nhìn đến tướng phủ trước cửa đứng một đám màu sắc rực rỡ người. Cầm đầu hẳn là chính là tướng gia, cũng chính là Phượng Khinh Ngữ cha Phượng Thiên Thành. Phượng Thiên Thành hơn 40 tuổi tuổi tác, tuy là cái quan văn, lớn lên nhưng thật ra uy nghiêm ni một đôi khoan mi, ánh mắt hơi trầm xuống. Ngũ quan rất là đoan chính, bất quá nhìn như là lòng dạ sâu đậm ni, thật không biết nàng cái kia mạo mỹ như tiên mẫu thân. Như thế nào sẽ coi trọng Phượng Thiên Thành? Phượng Khinh Ngữ có chút khó hiểu. Phượng Thiên Thành phía sau đang đứng hắn 4 vị phu nhân cùng mặt khác con cái. Ánh mắt đảo qua Bạch Ngọc Lan, chỉ thấy nàng một đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Phượng Khinh Ngữ. Miệng lại không thể không xả ra một tia mỉm cười lấy Trương Hiển nàng làm đại phu nhân khí độ. Thật là buồn cười đến cực điểm. Bạch Ngọc Lan nhìn kia Trương cực giống Tô Thanh cái kia tiểu tiện nhân mặt. Liền hận không thể xông lên đi đem nó xé nát. Hết chương.